Chương 67 không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Một chỗ, à học ra, ngươi trở về ngươi khóc chào hỏi ụ, đột nhiên trừng lớn ánh mắt của mình. Biểu tình kia, giống như là gặp được trong đời bất khả tư nghị nhất tràng cảnh như thế. Hắn chưa bao giờ cũng không có nghĩ tới, à áo dạ có một ngày sẽ khóc trở về. Hắn toàn bộ đều sửng sốt, lâm vào trừng mắt cầu ngốc hình thức. Ân một bên khác, đang uống cà phê sở vật cánh tay run lên. Chén trà trong tay, suýt chút nữa đều bị hắn ném ra bên ngoài. À áo dạ khóc bọn hắn hành động chung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy à áo dạ khóc qua. Đối với sở vật tới nói, cái này so với thế giới mạt viết tới, còn nhường hắn khó có thể tin. A áo dạ lạnh lùng nhìn U một mắt, nàng một câu không nói, quay người rời đi. Không đầy một lát, A áo dạ liền biến mất U cùng sờ vật tầm mắt của hai người bên trong. Nặn, ngươi chờ ta A áo dạ trong lòng, giận hô một tiếng. U cùng sờ vật trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Nì tù cổ sủ kẹ nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nạn. Hắn căn bản liền không có ôm hy vọng gì. Nắn lời nói. Hắn toàn bộ làm như là trò cười tới nghe. Hắn đối với mình còn không hiểu rõ mình là hạng người gì, chính hắn so bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng. Có đánh bại quái vật đạo cụ, cái này sao có thể đi? Bất quá hắn cũng không có sinh khí. Dám cùng chế tác quái vật người chiến đấu ân, loại kia đánh ý cái mông cử động không văn nhã, cũng coi như là chiến đấu không phải mặc dù là có chút không hợp với chiến đấu lẽ thường, nhưng cũng là tại đánh bất bình, bảo hộ người khác. Lại thêm phía trước, hắn rõ ràng có cơ hội công kích mình lại không có động thủ. Nì tù cổ sủ kẻ đối với nạn, đã rất là tín nhiệm. Người bình thường đối vừa mới gặp mặt người sinh ra tín nhiệm, là rất khó sự tình. Phát sinh ở ca mẹn gì đỡ biến thân người trên thân, nhưng là chuyện đương nhiên như thế. Bọn hắn một khi xác định, rất khó thay đổi ý nghĩ của mình. Nắn ngồi một bên, nghe được nì tù cổ sủ kẻ hỏi lại phía sau, đưa tay ra. Chỉ hắn ba lô bên trên hai cái gì đờ hoát. Nì tù cổ sủ kẹ theo nạn thủ thế nhìn lại. Hắn đem hai cái gì đờ hoát cầm trong tay. Ngươi nói cái này có thể đối phó cái kia ạ nọ thờ gì đờ phải giật nì tù cổ sủ kẹ ngự khí rất là kinh ngạc. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì. Nó là đột nhiên, xuất hiện tại tự mình cong trong bọc. Nì tù cổ sủ kẹ nhìn xem rất có ý tứ, liền đem bọn chúng lưu lại. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Như thế một khối nho nhỏ đồ vật, vỡ ơ y ma có thể đánh bại quái vật nạn, nó thật sự có thể đánh bại ạ nọ thở gì đờ phải giật nì tủ cổ sủ kẻ cẩn thận quan sát một hồi lâu, lần nữa hỏi thăm. Đi qua vừa rồi quan sát, hắn vẫn là không có phát hiện hai cái này gì đờ bắt có chỗ kỳ lạ gì. Đương nhiên có thể. Nàng gật gật đầu. Ngươi có thể sử dụng nó sao nì tủ cổ sủ kẻ nhìn một chút trong tay gì đờ bắt. Vấn đạo. Nếu như có thể sử dụng, hắn sẽ đem nó giao cho nạn. Ta không có thể sử dụng, bất quá nạn âm thanh hơi hơi kéo dài, chỉ vào khía cạnh, hai người bọn họ có thể. Khác một bên, Tô Ký Hòa Sào Gô, Gây Dị, Sòi Ổ Cả Đã 5 người đang nhanh chóng hướng ở đây chạy đến. Nàng ca ca, ngươi không sao chứ Sòi Ổ Cả Đã thứ nhất chạy tới. Nàng không nhìn nì tủ cổ xú kẻ, bổ nhào vào nạn bên cạnh hỏi. Cả dìn giả mạ bủ kỳ ánh mắt cũng là vô cùng lo lắng, cũng không dám cũng không có dũng khí ngay trước mặt của nhiều người như vậy, làm ra cùng sở ổ cả đọa như thế cử động. Nàng hành cách, chú định nàng rất khó đi làm ra lớn mật cử động. Nặn, ngươi không có bị thương chớ mặc màu trắng quần áo xù qua mì, cu nở dê quan tâm một câu. Ba thiếu nữ quay chung quanh tại nạn bên cạnh, nhường đang nướng thịt nhỉ tủ cổ sủ kẻ trừng lớn ánh mắt của mình. Phía trước ba thiếu nữ. Tuy tiện một cái đều là vô cùng khó được mỹ thiếu ý nữ. Có thể cùng bên trong một cái giao hảo, đã là vạn phần khó được sự tình. Nắn ra hỏa này, vỡ ơ ý ma cùng ba người quan hệ đều tốt như vậy. Không hổ là cùng chế tác quái vật chiến đấu người, quả nhiên không đơn giản nì tủ cổ sủ kẻ trong lòng, vô cùng bội phục. Ta không sao, cái kia ả nọ thở gì đờ vải giật còn không gây thương tổn được ta. Nắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trả lời. Nàn ca ca sợ ổ cả đọa còn muốn nói tiếp cái gì? Nàn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, sỏi ổ, ca ca không có việc gì. Nàn ca ca sỏi ổ, ca ca thật không có chuyện nàn xúc động hỏng. Hắn không nghĩ tới, sỏi ổ đã vậy còn quá quan tâm chính mình. Ô nì chèn, sỏi ổ muốn ăn cá mực người nào đó đang tại xúc động thơ ý điếm. Sỏi ổ cả đọa nuốt nuốt miệng ý thủy nhìn xem đồ nướng đạo. Lúc nói chuyện, vẫn là dùng lực mà lung lay nạn cánh tay. Nặn, biểu lộ dần dần ngưng kết. Trong không khí đột nhiên bay ra một tia yên tĩnh. Nguyên bản tại lo lắng nạn cả dìn ra mạ bù kỳ cùng sủ qua mì, càng là vội vàng che tuy. Hai nữ vô cùng cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Nì tù cổ sủ kẹ, nướng xong không có nạn vấn đạo. Cho ngươi. Nì tù cổ sủ kẹ cười, đem cá mực đưa cho nạn. Nạn sau khi nhận lấy đưa cho sổ cả đói ạ. A ô cái sau tựa hồ không chút nào biết vì sao kêu làm khách khí, tiếp vào liền ăn. Nì tù cổ sủ kẹ đem còn lại đồ nướng, phân cho những người khác. Nạn, ngươi xác định hai người bọn họ có thể đối phó cái kia ạ nọ thở gì đờ vãi giật. Nì tù cổ sủ kẹ trở lại trước mặt chủ đề, vấn đạo.